Chương 968, Pokémon còn nẹt sau. Canh thứ 2 hôm nay tranh tài thật sự là quá đặc sắc, lần sau có cơ hội, ta cũng phải tham gia Pokémon còn nẹt thử nhìn một chút Pokémon trung tâm nhà hàng, Satoshi hưng phấn nói. Dứt bỏ những cái kia hoa lệ biểu diễn, tối thiểu Pokémon còn nẹt có một vật là Satoshi ưa thích, cái kia chính là trận chung kết Pokémon đối chiến, mặc dù quy tắc cùng Pokémon đại hội không giống nhau lắm. Bất quá chỉ là như thế mới có ý tứ, cho nên hắn cũng một mực rất hy vọng có cơ hội có thể tham gia một cái. Địa phương khác cũng còn có tổ chức thời điểm, có hứng thú, đến lúc đó đi xem một chút là có thể dương nghe tiếng Satoshi nói ra. Mặc dù mình không nhất định tham gia, bất quá đội ngũ bên trong còn có một cái may nhất định sẽ tham gia. Tất cả nếu như gặp phải có tổ chức Pokémon Connect thành thị, nhóm người mình cũng là nhất định sẽ tiến về. Mặc kệ chính mình có đi hay không tham gia, làm bằng hữu, nếu như đồng bạn của mình tham gia, đương nhiên cũng phải lưu lại ủng hộ. Được có cơ hội, A Dương hai chúng ta ngay tại bộ kẻ mẩn có nẹt trên võ đài một quyết thắng thua đi. Satoshi nghe tiếng hưng phấn nói. Nhìn xem Satoshi dáng vẻ hưng phấn, Dương cũng không đành lòng đả kích hắn tính tích cực, không có đáp ứng cũng không có phản đối nói ra. Tốt có cơ hội, liền đến thử xem tốt. Bất quá tiền đề ngươi trước tiên cần phải có thể tấn cấp trận chung kết yên nào cái này nhất định không có vấn đề nghe được Dương. Satoshi tùy ý khoát tay áo biểu thị mình nhất định không có vấn đề. Bất quá có phải thật vậy hay không không có vấn đề, vậy liền không được biết rồi. Dù sao theo Dương Satoshi bình thường không đáng tin cậy dáng vẻ nếu như không phải nhìn qua nguyên tắc. Satoshi đã tham gia một chút bộ kẹ mẩn con nét, biểu hiện còn đều nếu có thể. Thật là rất khó tin tưởng hắn có thể nghĩ ra như vậy hoa lệ biểu diễn. Đúng rồi, các ngươi tiếp xuống an bài đâu bên cạnh bờ dọc lúc này cũng là mở miệng hỏi. Dựa theo hiểu rõ ở Leopold City mặc dù cũng là một đại thành thị, bất quá nơi này cũng không có bổ kẹ mần đạo quán, cho nên lần này đến cái thành phố này không có huy trường, kế tiếp đương nhiên là hướng phía có đạo xem thành thị đi tới, bất quá tiến lên trước đó, đương nhiên vẫn là muốn an bài. Tranh tài đã kết thúc. Ngắn hạn bên trong liền xuất phát bất quá ở trước đó, ngày mai muốn trước đến thị lý diện đi bổ sung một cái tiếp xuống lữ hành phải dùng đồ vật bổ kẹ mẩn con nẹt kết thúc về sau. Nắm chặt thời gian đến kế tiếp thành thị đi chuẩn bị đạo quán tranh tài cầm dưới thứ 3 cái huy chương mới là nhiệm vụ chủ yếu, mà đối với Satoshi hai người mà nói cũng giống như vậy. Không sai, ta nhất định phải một hơi mau chóng cầm dưới thứ 3 cái huy chương muốn đi bổ sung vật dụng. Nói rõ như vậy trời còn có thời gian lạc nghe nói ở Leopold City có một vùng biển nhà bảo tàng, nghe nói bên trong cất giữ lấy rất nhiều cùng biển cả có liên quan đồ vật, bao quát trong nước bổ kẹ mẩn hóa thạch A, cho nên tại đồ vật mua sắm hoàn tất trước kia, ta muốn đi trước thăm một chút nghe được Dương lời nói sau mát lập tức hai mắt tỏa sáng ngay cả bận bịu mở miệng nói ra. Hải Dương nhà bảo tàng biển cả bổ kẹ mẩn hóa thạch quá tốt rồi, ta cũng muốn đi. Nghe được mát lời nói Satoshi cũng là hai mắt tỏa sáng vội vàng hưng phấn mở miệng nói ra. Mặc dù đạo quán tranh tài rất trọng yếu, nhưng là hắn cũng rất muốn đi tham quan biển cả bổ kẹ mẩn hóa thạch đến tột cùng là cái dạng gì, cho nên lập tức liền quyết định muốn cùng mát cùng đi xem, bất quá bên cạnh bờ dọc nghe tiếng lập tức im lặng nói ra. Này này, ngươi vừa mới không phải nói phải nhanh lên một chút đến hạ tòa thành thị khiêu chiến đạo quán sao ngày mai còn có một đống lớn đồ vật cần bổ sung đâu đối với Satoshi tính cách bờ dọc cũng là không có biện pháp nào, mà nghe được bờ dọc lời nói về sau, Satoshi vội vàng nói. Ai u không có quan hệ rồi khiêu chiến đạo quán đương nhiên trọng yếu, không đi qua tham quan bổ kẹ mẩn hóa thạch cũng rất trọng yếu a bổ sung đồ vật sự tình liền giao cho bờ dọc ngươi, ta tuyệt đối yên tâm đi liền nói như vậy định. Ta ăn no rồi đi trước. Thật là, cầm ra hỏa này một chút biện pháp cũng không có nhìn xem chơi sỏ lá Satoshi. Bờ dọc cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Cũng may cũng sớm đã thói quen ra hỏa này. Không phải đổi lại những người khác lời nói. Không phải bị tiểu tử này cho tức chết không thể. Bất quá làm vật phẩm bổ sung những chuyện này hắn cũng không ghét. Cho nên cũng sẽ không nói cái gì. Dù sao những công việc này hắn vốn là làm không biết mệt. Lúc này mới giống Satoshi mà ngày mai chúng ta cũng đi xem một chút có cái gì muốn mua. Đầu tiên là nói với bờ dốc, sau đó quay đầu thấp sạp gì nạ cùng may nói ra. Hai nữ nghe tiếng sau nhẹ gật đầu, về phần mát muốn đi Hải Dương nhà bảo tàng đám người cũng không có phản đối, dù sao cũng không cần hắn hỗ trợ, liền để hắn cùng Satoshi cùng đi cũng không có gì không tốt. Mà đã ăn xong sau bữa cơm chiều, Dương một mình đi tới điện thoại một bên, bấm ổ kỳ đỏ sở nghiên cứu điện thoại. Rất nhanh đối diện hiện ra ổ kỳ đỏ tiến sĩ dáng vẻ. Nha là A Dương A, lúc này đánh tới có chuyện gì không? Nhìn thấy A Dương sau, đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ mở miệng nói ra, hiện tại đã là buổi tối, bọn hắn bên kia cũng kém không nhiều muốn ăn cơm đi, mà Dương bọn người cũng hẳn là không sai biệt lắm, cho nên ổ kỳ đỏ tiến sĩ mới có thể hỏi như vậy. Dương nghe tiếng sau mở miệng nói ra, tiến sĩ, trước đó ta để Dêm đưa tới mì lọ tiệp, hiện tại tranh tài kết thúc, cho nên ta muốn đem mì lọ tiệp đưa trở về. Phiền phức ngài giúp ta đưa vịt dạ vả trở về. Nguyên lai là như thế a, không có vấn đề. Bất quá tranh tài đã kết thúc rồi à? Kết quả thế nào? Nghe được Dương lời nói về sau, ổ kỳ đỏ tiến sĩ điểm một cái biểu thị không có vấn đề, bất quá cũng không có quên quan tâm Dương vấn đề. Nghe được ổ kỳ đỏ tiến sĩ nhắc lên, Dương cũng không có đắc chí, chỉ là bình thản nói ra. Vận khí cũng không tệ lắm, lấy được lần này tranh tài thắng lợi thật sao, cái kia thật sự là quá tốt. Xem ra tiềm lực của ngươi không chỉ là tại bộ kệ mẩn liên minh đại hội A, nếu như không biết quá phân tán, cũng có thể thử phát triển nhìn xem. Nghe được Dương nói như vậy, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng là rất cao hứng, dù sao vô luận là Dương hay là những người khác, hắn đều một mực đang nhìn lấy bọn hắn trưởng thành. Nhất là Dương thành dáng dấp tốc độ, quả thực là để hắn cảm giác được không thể tin. Tựa như ta minh bạch, như vậy hiện tại trước làm phiền ngài. Đây là mí lọ tiệp bổ kẻ bạn, Dương nghe tiếng nhẹ gật đầu không có phản bác, sau đó xuất ra một cái bổ kẻ bạn, chính là mí lọ tiệp bổ kẻ bạn, mà đối diện ổ kỳ đỏ tiến sĩ nghe tiếng rồi nói ra. Minh bạch, chờ ta một chút, ta đi đem vịt dạ và mang tới một lát sau. Ổ kỳ đỏ tiến sĩ mang theo một cái bổ kẻ bạn lại lần nữa xuất hiện, đối trước màn hình Dương lắc lắc trong tay mình bổ kẻ bạn, chính là vịt dạ và bổ kẻ bạn, hai người đều đi tới truyền tống máy móc bên cạnh. Đem bổ kẹ bạn thả ở phía trên, sau đó đè xuống cái nút, rất nhanh bổ kẹ bạn liền bị một cỗ mang theo hấp lực dòng điện cho bao phủ biến mất ở trước mắt, mặt khác một viên bổ kẹ bạn từ phía trên lỗ hổng bên trong rớt xuống.